Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 13. Sao có thể được như thế được chứ? Lâm Minh sợ nhất là phiền phức. Huống hồ anh vẫn còn một đống chuyện chưa làm xong. Làm gì có thời gian để làm những điều này chứ? Đã thế là còn phải dạy một người ngoại học trung y. Anh cũng không có kiên nhẫn này. Lâm Minh từ chối ngay tại chỗ. Rõ ràng là Anna vẫn chưa từ bỏ ý định, và nên lại bắt đầu quản lý rình rập anh. Lâm cũng không có thời gian để ý tới cô ta, trực tiếp chui vào xe phóng đi như bay. Anh chờ đó cho tôi nhất định sẽ khiến anh phải dạy tôi học trung y thầy Lâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia của Anna lộ ra vẻ kiên định, đôi mắt xanh thẳm toát lên vẻ dứt khoát. Rồi khỏi bệnh viện, Lâm Minh trực tiếp trở về nhà. Đã sắp đến giờ trưa rồi. Tô Nhan, Trương Thành Vũ đã trở về từ công ty, nhưng mà điều khiến Lâm Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tô Quảng thế mà cũng đã vội vàng trở về từ đơn vị. Giữa trưa không phải lúc nào ông cũng ăn cơm ở căng tin của đơn vị hay sao? Sao đây lại đột nhiên trở về chứ? Với mặt Lâm Minh hoang mang, chờ vào phòng anh mới phát hiện có khách đến. Đúng là một người dượng của Tô Nhan. Đối với những người này của người nhà Tô Nhan, Lâm Minh cũng có chút ấn tượng. Anh nhớ rõ ngày anh kết hôn với Tô Nhan, cả nhà này đã lái một chiếc Bentley để uống rượu, có thể nói là cướp đoạt hết nổi bật. Lúc trước Lâm Minh từ thủ đô đến để ở rể, thân không có một xu dính túi, hơn nữa còn phải làm theo di chúc của mẹ rằng phải đóng giả là một kẻ phế vật, bởi vậy nên hôn lễ được tổ chức rất tệ. Tất cả chi phí đều là do Trương Tình Vũ và Tô Quảng một đơn một tây mới đủ. Tuy rằng ngày thường Trương Tình Vũ cũng rất hay ranh dạy, nhưng khi vào việc lớn thì bà ta vẫn sẽ nghĩ biện pháp để giúp Lâm Minh và Tô Nhan như giải quyết. Trương Tình Vũ hay nói một câu, đó là Tô Nhan cũng giống bà ta, điểm này rất là đúng. Tô Quảng là một người hèn nhát, cũng chính vì nguyên nhân đó thế nên Trương Tình Vũ mới không thể không mạnh mẽ cố chấp như thế. Người đều là do bị ép buộc. Sau này Lâm Minh mới biết được đứa con của người dượng này là Phùng Gia Thiên rất thích Tô Nhan, biết được chuyện Tô Nhan phải lập gia đình thì vô cùng tức giận, nên mới cố tình thuê một chiếc Bentley rồi mang theo cha mẹ mình đến chọc phá. Hôn lễ được tiến hành một cách rất không vui vẻ. Theo lý mà nói, hai bên hẳn là không hay lui tới với nhau mới đúng, sau này người một nhà này lại chạy đến đây ăn cơm chứ. Ây, Lâm Minh đã về rồi sao? Đến đây đến à, ngồi ngồi ngồi, lại đây uống trà nào. Người dượng Phùng Tuấn nhiệt tình cười nói. Người một nhà ngồi vây quanh cái bàn, Tô Nhan lại bận bịu trong phòng bếp. Đã lâu không gặp, ngồi vào bàn đương nhiên là nói chuyện về việc nhà trước. Ở thế hệ của Tô Quảng, tiền đồ của bản thân cũng không được là quan trọng lắm, cho nên trọng điểm của câu chuyện phiếm để đặt ở trên người thế hệ sau. Quả nhiên, nói không được vài câu, đề tài lại chuyển đến trên người Lâm Minh. Nói đi nói lại, Tiểu Vũ, Lâm Minh, nhà các em bây giờ đang nhận chức ở đâu vậy? Người gì Tiếu Xuân Nam cười cũng hiếp mắt nói ra. À, cậu ta đi làm ở phòng khám. Trên Tình Vũ có chút chột dạ nói ra. Phòng khám sao? Sao có thể như thế được chứ? Lâm Minh có thể khám bệnh hay sao? Tiếu Xuân Nam cảm thấy ngoài ý muốn. Mẹ, những người có thể đi làm ở phòng khám cũng không nhất định phải là bác sĩ, cũng có thể là hộ lý, cũng có thể là lao công. Phùng Gia Thiên ngồi bên cạnh cười nói. À, cũng có lý ha. Tiếu Xuân Nam cũng không tin là Lâm Minh có bản lĩnh này. Lâm Minh cũng không phản bác, gật đầu. Đúng vậy, tôi đúng là đi quét rác ở phòng khám. Anh vừa dứt lời, ngay lập tức Trương Tình Vũ đã nhấc chân đá Lâm Minh một cái. Lâm Minh quay đầu lại thì nhìn thấy Trương Tình Vũ đang nháy mắt một cách vội vàng. Làm gì có người nào lại tự hủy đi mặt mũi của mình đâu chứ. Người một nhà Hục Phùng Tuần cười lớn. Con đã nói rồi mà, loại người như Lâm Minh sao thể đi làm được chuyện gì chứ. Con nói là việc đi làm ở phòng khám cũng là do em Tô Nhan tìm giúp cho cậu ta chứ gì. Phùng Gia Thiên cười khẩy nói ra. Đúng vậy, Lâm Minh lại nói tiếp. Có chút thú vị, có chút thú vị đó. Phùng Gia Thiên càng cười lớn hơn. Trương Tình Vũ tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng. Được rồi, Gia Thiên, con cười cái gì vậy chứ? Dù sao thì đi nữa, Lâm Minh cũng là em rể họ của con. Làm gì có chuyện lại đi cười nhạo người trong nhà như vậy đâu chứ? Phùng Tuần đành phải xuống nước, sau đó nói với Trương Tình Vũ. Tiêu Vũ, A Quảng, các em cũng đừng để ý. À, không sao cả. Trương Tình Vũ đành phải cười trừ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Lâm Minh là một người đàn ông mà phải đi quét dọn cho người khác thì cũng thật là kỳ lạ. Tôi thấy như thế này đi, nếu cho Gia Thiên sắp xếp cho Lâm Minh. Bây giờ Gia Thiên chính là quản lý bộ phận nhân sự của tập đoàn Đông Quang, sắp xếp cho Lâm Minh một vị trí chắc là không khó. Thật sao? Trương Tình Vũ kinh ngạc. Là tập đoàn Đông Quang của thành phố Trường Giang chúng ta sao? Gia Thiên thế mà có thể ngồi lên vị trí quản lý được sao? Tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu như thế, rất giỏi, rất có tiền đồ. Tô Quảng cũng không nhịn được mà khen ngợi. Trong lòng Trương Tình Vũ rất ê ẩm. Nhìn những người khác xem, lại nhìn tới Lâm Minh hay gia. Cha, cha cứ yên tâm đi, Lâm Minh là em rể họ của con nhất định sẽ sắp xếp cho cậu ta một chức vụ. Phùng Gia Thiên cười nói, Lâm Minh, cậu quét rác ở phòng khám thì được bao nhiêu tiền một tháng? Hơn 2.000 tệ. Lâm Minh nói ra, như vậy sao? Phùng Gia Thiên gật đầu, rồi đột nhiên vẻ mặt lộ ra chút khó xử. Lâm Minh à, Cũng không phải là anh họ có thành kiến gì với cậu đâu. Là như thế này, bây giờ công ty của chúng ta cũng đã đủ người rồi, nhưng cậu cũng không biết làm gì cả. Nếu như sắp xếp cậu vào làm trong ngành nhất định sẽ có dị nghị, cũng có ảnh hưởng không tốt đến tôi. Nếu không thì cứ như vậy đi, tôi trả cho cậu 4.000 tệ, cậu cứ tới công ty chúng tôi làm đi. Nhưng vẫn là đi có chọn như cũ, cậu cứ yên tâm, cậu cứ làm đi như trước đi. Về sau anh họ nhất định sẽ thăng chức cho cậu. Cái gì? Trương Tình Vũ hơi ngạc nhiên. Anh họ, anh hơi quá đáng rồi đó. Rốt cục Tô Nhan đang ở trong phòng bếp cũng không nghe nổi nữa, tức giận đi ra nói ra: anh không muốn giúp thì thôi đi, cũng đừng làm nhục Lâm Minh như vậy. Em họ, anh cũng không có ý đó, chỉ là chế độ của công ty đúng là như vậy, anh cũng không phải là chủ tịch sao thể tùy tiện đưa người vào công ty được chứ. Vẻ mặt Phùng Gia Khiêm bất thiện nói ra: huống hồ không phải là cậu ta, quét rác ở đâu cũng giống nhau sao? Quét rác ở công ty chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, cũng không phải là tốt hơn sao? Đúng vậy à, kiểu nhanh, anh họ của cháu có lòng tốt giúp đỡ chồng cháu mà cháu lại có loại thái độ này, cháu có ý gì vậy chứ? Tiểu Xuân Nam lạnh lùng hỏi. Tiểu Vũ, A Quảng, các em đã dạy dỗ con mình kiểu gì vậy chứ? Phẩm chất như thế này sao? Phong Tuần cũng lên tiếng. Trương Tình Vũ và Tô Quảng có chút sửng sốt, không nói lên lời. Không khí có chút xấu hổ. Thật ra là như vậy, cũng không thể trách Tiểu Vũ và A Quảng được. Bò cũng đã lớn tuổi rồi, đứa trẻ này cũng đã lớn, lại thèm gì dạy chứ? Xét cho đến cùng, nguyên nhân cũng là do Lâm Minh. Anh nghĩ lại xem, nếu Lâm Minh có bản lĩnh thì Tiểu Nhan cũng đâu có thành ra như vậy. Thực ra Tiểu Nhan cũng phải chịu được áp lực rất lớn. Con bé là một người tài giỏi nhưng lại thiếu một người chồng tốt. Đột nhiên, Tiểu Xuân Nam nói ra. Đúng đúng đúng, Tiểu Nhan chỉ là thiếu một người chồng có bản lĩnh vừa có thể gánh vác được trách nhiệm mà thôi. Con bé phải có một người đàn ông như vậy thì mới hoàn hảo được. Tiểu Vũ và A Quảng cũng có thể cuộc sống tốt hơn. Phong Tuần cũng vội vã hồi theo. Hai người kẻ sướng người họa, trực tiếp để đi tất cả nguyên nhân của tất cả vấn đề để cột vào trên người Lâm Minh. Gương mặt vợ chồng Tô Quảng nhíu lại, dường như đã nhận ra điều gì đó. Lâm Minh cũng mới phản ứng lại được. Xem ra người một nhà bọn họ đến đây là muốn đổi một người chồng mới cho Tô Nhan sao? Người đến cũng đúng, chuyện trong 3 năm Lâm Minh không đụng đến Tô Nhan, tuy rằng không lan truyền khắp nơi nhưng cũng có nhiều người biết được. Sau khi biết, Phùng Gia Thiên chắc là vẫn chưa từ bỏ ý định, hôm nay bò đến đây chỉ sợ là sẽ can dự vào chuyện này, giẫm lên Lâm Minh, nâng Phùng Gia Thiên lên. Lần này đến đây chính là chuyện khuyên nhủ ly hôn chứ gì? Đủ rồi. Rốt cuộc Trương Thịnh Vũ không nhịn được nữa, vỗ mặt cái bàn quát lớn: nếu như các người đến đây để ăn cơm thì chúng tôi sẽ hoan nghênh, nhưng nếu như các người còn ôm mục đích khác thì mời, xin mời đi cho. Tiểu Vũ, em có ý gì vậy? Tiểu Xuân Nam nhíu chặt mày chất vấn: có ý gì sao? Tôi nói cho chị biết, Lâm Minh nhà chúng tôi rất tốt, cậu ấy và Tiểu Nhân rất yêu nhau. Ở trong lòng chúng tôi, cậu ấy chính là người con rể tuyệt vời nhất. Trương Tình Vũ tức giận nói. Lâm Minh nghe xong liền khóc không ra nước mắt. Trương Tình Vũ là người mắng anh nhiều nhất trong căn nhà này. Người con rể tuyệt vời sao? Ai mà chả biết Lâm Minh có tính tình như thế nào chứ? Tiểu Vũ ơi là Tiểu Vũ, những lời này nói ra thì ai tin chứ, cần gì phải tự lừa mình dối người như thế chứ. Tiểu Xuân Nam khinh thường nói ra. Trương Tình Vũ tức giận đến mức không nói lên lời. Sắc mặt Lâm Minh trầm xuống. Được rồi, Xuân Nam, bà ngồi xuống đi. Tiểu Vũ, em cũng đừng tức giận. Tính tình của Xuân Nam hơi kích động, nói chuyện hơi thẳng thắn, tất cả mọi người cũng đừng để trong lòng. Phùng Tuần vội vàng đứng dậy làm hòa, nhưng trong lòng ông ta lại đang cười thầm. Bây giờ tính tình của Trương Tình Vũ càng lớn, như vậy khi cả nhà bọn họ đi rồi thì bà ấy sẽ càng bộc lộ tính tình với Lâm Minh hơn nữa. Một khi mâu thuẫn trở nên gay gắt, bọn họ sẽ thành công. Tất cả đều sẽ thành công như trong dự đoán. Vợ chồng Phùng Tuần liên tục cười lạnh. Phùng Gia Thiên híp mắt nhìn Lâm Minh, sau đó tầm mắt lại nhìn lướt qua phòng bếp, khóe miệng lại gợn lên một nụ cười vừa khinh thường vừa châm biếm. 3 năm trước tôi không có được em, bây giờ em cũng đừng hòng mà chạy trốn được nữa. Trong lòng Phùng Gia Thiên có suy nghĩ đầy hung ác. Reng. Đúng lúc này, điện thoại trong túi của Lâm Minh rung lên. Lâm Minh hơi nhướng mày, mắt nhìn thấy là một dãy số lạ, do dự một chút rồi mới bắt máy. Xin hỏi ngài là ngài Lâm đúng không? Ông là ai? Lâm Minh là nhà hỏi. Tôi là Mã Hải. Giọng nói có người ở đầu bên kia điện thoại, vô cùng cung kính. Tôi muốn tự mình đến xin lỗi ngài Lâm bởi vì chuyện mà đứa con dại dột Mã Phong của tôi gây nên. Hy vọng ngài Lâm có thể tha thứ cho tôi. Xin lỗi sao? Nếu như thuận tiện thì tôi muốn tự mình gặp ngài Lâm để xin lỗi. Tôi đang ở ngay phía dưới nhà của ngài, không biết bây giờ ngài Lâm có thể mở cửa hay không. Mã Hải cẩn thận nói ra. Như vậy sao? Vậy thì được, tất cả lên đây đi, đi lên uống chén trà. Lâm Minh lạnh nhạt nói, sau đó tắt điện thoại. Ai vậy? Bạn bè hay sao thế? Tôi khoảng hỏi ra. Cậu ta cũng có bạn bè sao? Nhất định là điện thoại của mấy kẻ chào hàng. Phùng Gia Thiên khinh thường nói. Cũng không phải. Lâm Minh lấy điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn, gương mặt không chút thay đổi, nói ra. Là một người đã từng trêu chọc tôi, Bây giờ ông ta muốn đến đây để xin lỗi tôi, người từng trêu chọc cậu sao? Phùng Gia Thiên sửng sốt. Ai thế? Là chủ tịch tập đoàn Đông Quang của các anh, Mã Hải. Lâm Minh nhợt nhạt nói ra. Phùng Gia Thiên nhẹ nhàng ngẩn ra, sau đó cười lạnh. Lâm Minh, cậu không biết là trò đùa này rất là nhàm chán hay sao? Tổng giám đốc Mã là ai chứ? Ngược lại cậu là đại người như thế nào? Cậu nói dối như thế mà mắt cũng không chớp một cái nào à? Ông ấy mà còn đi phải xin lỗi cậu sao? Nằm mơ đi, loại người rác rưởi như cậu, người khác chỉ hơi động một đầu ngón tay cũng đã có thể quát chết cậu rồi. Tuy rằng mọi người không biết Mã Hải, nhưng là người có tiếng của thành phố Trường Giang cũng đã nghe qua rồi. À Quảng, người con rể này của em có phải là không được bình thường cho lắm đúng không? Phong Tuần chỉ vào đầu của mình rồi nói ra. Tô Quảng xấu hổ không biết nói cái gì. Trương Tình Vũ âm thầm trừng mắt liếc nhìn Lâm Minh. Tuy rằng bà ta biết chuyện đêm đó ở khách sạn, nhưng bà ta cũng hiểu được đối với loại người có cấp bậc như Mã Hải thì cũng đã không quá coi trọng chuyện tiền bạc nữa rồi. Tuy hạng mục của Thanh Sơn đã thất bại, nhưng nhà họ Mã cũng không đến mức chết sống không gượng dậy nổi. Vì một cái hạng mục ấy mà người như Mã Hải không cần mặt mũi gì đi tìm Lâm Minh để xin lỗi. Quả đúng là người ngủ nói mơ. Lâm Minh, cậu vào trong bếp phụ giúp nhanh đi đi. Trương Tình Vũ buồn bực nói, mẹ, nhanh đi. Trương Tình Vũ nghiêm túc quát lớn. Lâm Minh thở dài, lắc đầu đứng dậy đi vào trong phòng bếp. Anh nhìn ra được tâm trạng ngày hôm nay của Trương Tình Vũ rất không tốt. Nhưng đúng vào lúc này, len ken tiếng chuông cửa vang lên. Lúc này mấy người đều sửng sốt. Đến đây thật sao? Tiếu Xuân Nam cùng Phùng Tuần liếc nhìn nhau một cái. Sao có thể như thế được chứ? Nhất định là đám bạn bè xấu xa của cậu ta rồi. Phùng Gia Thiên khẽ cười nói ra. Tô Quảng đứng dậy đi ra mở cửa. Két. Cửa được mở ra. Ông là... Giọng nói hoang mang của Tô Quảng vang lên. Xin chào, tôi là Mã Hải. Xin hỏi ngài Lâm có ở đây không? Một giọng nói truyền vào. Giọng nói này khá quen tai. Phùng Tuần hơi hơi sửng sốt. Tiếu Xuân Nam cười thành tiếng. Ai chà, vẫn còn diễn nữa sao? Có chút thú vị đó. Lâm Minh, cậu còn mời cả diễn viên đến đây nữa hả? À Quảng, cũng đừng để ý tới loại bạn bè không ra gì của Lâm Minh. Để cho bọn họ quay về đi. Thật kỳ cục, không nhìn thấy trong nhà đang có khách đến hay sao? Thế mà còn mang những loại người không đứng đắn về nhà. Thật đúng là không hiểu chuyện. Phùng Tuần hơi lạnh nói ra. Tô Quảng có chút xấu hổ, mà vẻ mặt của người đứng bên ngoài cũng biến thành màu đen. Ông ta nhìn lại lứa giận rồi hỏi làm câu. Xin hỏi ngài Lâm có ở đây hay không? Tôi ở trong phòng bếp. Ông là Mã Hải đúng không? Ông vào đi. Lâm Minh vươn đầu ra khỏi phòng bếp rồi nói lên một câu. Lâm Minh cũng không nghe những gì mà Diệu đã nói hay sao? Bảo người bạn không đứng đắn này của cậu rút đi cút đi. Phùng Tuấn tức giận rống lớn. Mã Hải vừa nghe thế lập tức cũng hiểu được mọi người ở bên trong không ở được về phía Lâm Minh, lúc này cũng vô cùng tức giận đi vào trong phòng khách mạnh mẽ quát lớn. Họ Mã tôi đây cũng thật là rất muốn biết cả cái thành phố Trường Giang này người gọi tôi là kẻ không đứng đắn là một nhân vật lớn như thế nào. Khi ông ta vừa đi vào phòng khách, Phùng Gia Thiên đang ngồi ở trên sofa bị dọa đến mức suýt chút nữa mất cả hồn vía. Tổng giám đốc Mã. Đầu lưỡi của Phùng Gia Thiên thắt cả vào nhau. Quản lý Phùng, sao cậu lại ở đây này? Vẻ mặt Mã Hải kinh ngạc hỏi. Gia Thiên, con biết người này sao? Tiếu Xuân Nam ngồi ở bên cạnh cũng cảm thấy không đúng cho lắm, mà trái tim Phùng Tuần lại căng đến cực điểm, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Phùng Gia Thiên há miệng nhưng không biết nên nói gì cho phải. Mã Hải hừ lại một tiếng, lạnh lùng nói. Đương nhiên là cậu ta phải biết tôi rồi, bởi vì tôi chính là ông chủ của cậu ta. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Tiếu Xuân Nam ngã ngồi trên mặt đất. Tuy rằng Phùng Thiên cũng đã đoán được, nhưng sau khi nghe thế, cả người cũng hoảng sợ đến thay đổi sắc mặt. Về phần Tô Quảng và Trương Tình Vũ, giống như là đánh mất hồn phách, mở miệng ngơ ngác nhìn Mã Hải. Ăn cơm đi. Lúc này Lâm Minh và Tô Nhan từ trong phòng bếp mang lại một mâm đồ ăn tinh xảo đặt ở trên bàn. Ngài Lâm. Mã Hải vội vàng dừng lại, cung kính nhìn về phía Lâm Minh rồi cúi đầu xuống nói. Những chuyện trước đây, ngàn vạn lần lỗi lầm đều do Mã Hải tôi sai. Mã Phong đã bị tôi đánh gãy hai chân, cũng đã nhót lại. Xin ngài Lâm hãy tha thứ cho tôi. Lúc này ngay cả Tô Nhan cũng choáng váng. Trong nhà yên tĩnh, không có một tiếng động nào. Mọi người đều mở to trừng mắt nhỏ với nhau, hoàn toàn không thể tin được những gì mà mình vừa nghe thấy. Nhưng mà Lâm Minh cũng không lên tiếng, chỉ dọn dẹp bắt đồ ăn cơm ra. Mã Hải nghĩ ra một cái, hai gối quỳ song song ở trên mặt đất. Hả? Trong phòng tất cả mọi người ngoại trừ Lâm Minh ra đều đã nhìn đến ngây ngốc. Đường đường là Mã Hải, tộc trưởng của gia nhà họ Mã, thuộc một trong bốn gia tộc lớn của thành phố Trường Giang. chủ tịch của tập đoàn Đông Quang là nhân vật hô mưa gọi gió của thành phố Trường Giang, thế mà lại quỳ xuống trước mặt Lâm sao? Điên rồi, nhất định là điên rồi mà. Nếu không phải do thế giới này điên rồi, thì chính là bọn họ bị điên. Mấy người đều thở dốc một cách điên cuồng, cảm giác trái tim của mình như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Tôn Tình Vũ chống tay lên tường, sắp không đứng vững nữa rồi. Tô Nhanh đặt mông ngồi trên ghế. Một màn này quả đúng là quá khắc sâu. Anh chưa? Rốt cuộc Lâm Minh cũng đánh vỡ bầu không khí quỷ gì này. Vẫn chưa anh? Vậy thì ngồi xuống cùng nhau ăn đi. À, cảm ơn. Mà hãy đứng dậy ngay lập tức. Tất cả mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm đi. Lúc này mọi người mới phản ứng được, đều cùng ngồi xuống. Bữa cơm này rất kỳ quái, ai cũng không nói chuyện. Một nhà phùng tuần kinh sợ, trong lòng lo lắng, mấy lần muốn xin lỗi Mã Hải, nhưng mà Mã Hải cũng không thèm để ý tới. Một nhà Trương Tình Vũ lại vô cùng hoang mang. Chỉ có một mình Lâm Minh là lòng sáng như gương. Lúc này Mã Hải chạy đến đây hơn phân nửa là do bên phía Hạ U Lan có hành động. Nhà họ Hạ ở thủ đô muốn ra tay với nhà họ Mã, quả đúng là không cần tốn nhiều sức. Mã Hải cùng đường nên mới chạy đến đây cầu xin Lâm Minh tha thứ. Cơm nước xong xuôi, Mã Hải và Lâm Minh đi ra ban công. Ngài Lâm, bất kể như thế nào cũng xin hãy cứu lấy nhà họ Mã của tôi. Đôi mắt Mã Hải đỏ bừng nở ra. Tôi sợ là tôi không giúp được ông. Lúc trước bảo vệ tôi là ý của nhà họ Hạ, nhưng mà Mã Phong là cố ý đụng vào tôi. Đó chính là đánh vào mặt nhà họ Hạ. Muốn tiêu diệt nhà họ Mã của ông cũng không phải là Lâm Minh tôi, mà là nhà họ Hạ. Tôi biết nếu như ngài Lâm đồng ý mở miệng vàng lời ngọc ra, ít nhất nhà họ Mã tôi cũng thể giữ lại một hơi. Mã Hải kích động nói, tôi đồng ý lấy một nửa cổ phần của tập đoàn Đông Quang cho ngài Lâm, xin ngài hãy ra tay cứu nhà họ Mã tôi. Lâm Minh vừa nghe thế cười lại một tiếng rồi nói ra, tổng giám đốc Mã cũng thật là mạnh tay đó, cứ như vậy là ông có thể cột tôi lên chiếc xe của ông rồi. Ông muốn lợi dụng tôi để tạo dựng mối quan hệ với nhà họ Hạ sao? Mã Hải hoảng sợ vội vàng xua tay, à không không không, ngài Lâm sao Mã tôi dám làm như vậy được chứ? Cho dù là Mã Hải cho một vạn lá gan thì tôi cũng không dám làm. Vậy giờ đây tôi ngã bài luôn đi, Lâm Minh thản nhiên nói. Tôi không giúp được ông. Mã Hải giống như bị sét đánh, nhưng nếu tập đoàn Đông Quang của các người mang họ Lâm thì có lẽ còn cứu được. Lâm Minh lại bồi thêm một câu. Hơi thở Mã Hải run lên, ngay lập tức đã hiểu được ý của Lâm Minh. Một lát sau ông ta cúi người. Lâm Minh cũng không giữ lại Mã Hải. Mã Hải đi nhanh, đến cũng nhanh, nhưng trước khi ông ta đi cũng nhìn lấy Phùng Gia Thiên. Ngày mai cậu không cần phải đi làm nữa. Mã Hải để lại một câu này rồi trực tiếp mở cửa rồi đi. Tao giúp đâu Mã, tao giúp đâu Mã. Phùng Gia Thiên thay đổi sắc mặt rồi nhanh chóng đuổi theo ra ngoài, nhưng không có tác dụng gì. Làm sao? Làm sao có thể như vậy được chứ? Lâm Minh, cậu nhanh ra giúp anh họ của cậu đi. Tiểu Xuân Nam hoang mang lo sợ, sợ đến mức gương mặt không chút huyết sắc, cầm lấy tay Lâm Minh hô lớn lên. Thật có lỗi, tôi chính là một người đi quét rác, toàn quen biết những người không đứng đắn gì. Người vừa nãy tôi không thân quen lắm, vì họ vì tìm làm người rồi. Lâm Minh rút cánh tay mình ra, thản nhiên nói, nếu anh họ Phùng thật sự không tìm được việc gì thì có thể liên hệ với tôi có thể sắp xếp cho anh ấy một phần công việc lặt vặt. Phùng còn tức giận đến mức cả người run lên. Lâm Minh, cậu thật sự tuyệt tình đến như vậy sao? Tiểu Xuân Nam khó khăn nói. Gương mặt Lâm Minh không chút thay đổi nào. Tiểu Vũ, A Quảng. Tiểu Xuân Nam vội vàng nhìn về phía hai người Trương Tình Vũ, nhưng giờ phút này cũng không ai nói gì hết. Được được, cả nhà các người nhớ kỹ lấy cho tôi. Tiểu Xuân Nam tức giận đến sôi cả máu, túm lấy Phùng Tuần và Phùng Gia Thiên mở cửa rồi đi. Tạm biệt, không tiễn. Trương Tình Vũ gào to một tiếng, xuống. Nhìn thấy cả nhà kia đã rời đi, Trương Tình Vũ đóng cửa lại, thở vào một hơi. Người nhà này cũng thật là tệ, chạy đến nhà chúng ta làm mưa làm gió cho đã vào, đã thế còn có ý định với con gái bảo mẫu của tôi, không thể tha thứ được. Nếu họ chỉ đến là khoe khoang, có lẽ tôi còn giúp được họ, nhưng mà mục đích của họ không sạch sẽ, đánh chủ ý lên vợ của tôi. Loại thân thức như thế này không cần nữa cũng được. Lâm Minh lại chẳng nói, lòng người không chân thành. Tô Quảng thở dài nói ra, Lâm Minh, anh vẫn nên giải thích chuyện của Mã Hải là như thế nào đi. Tô Nhân thu dọn bát đũa sang một bên, nhìn thấy anh rồi hỏi. Lời này vừa nói ra, Trương Tình Vũ và Tô Quảng cũng hướng ánh mắt nhìn về phía anh. Mọi người không nên hiểu lầm, tôi cũng không phải là người thấu trời hiểu đất gì, chỉ dựa vào tôi thì không thể nào khiến cho Mã Hải quỳ xuống được. Dường như Lâm Minh biết trong đầu bọn họ đang suy nghĩ cái gì, vội vàng nói. Vậy đây là có chuyện gì chứ? Rất đơn giản, lúc tôi đang làm việc trong phòng khám của Liệu Lạc Thiên, có viên có phận chữa bệnh cho người nhỏ Ninh, cũng quen biết với mấy vị thổ hào, chính là những vị thổ hào này đã cho tôi mặt mũi ở biệt tiệc bữa tiệc rượu. Đánh vào mặt Mã Phong, nhưng tên Mã Phong này lại quá ngu ngốc, không hiểu chuyện, trêu chọc mấy vị thổ hào này. Bây giờ những vị thổ hào ấy muốn tiêu diệt nhà họ Mã, Mã Hải cùng đường rồi, thì sẽ phải tìm đến tôi, hy vọng tôi có thể ra mặt để bảo vệ nhà Mã. Nhưng là ông ta nghĩ sai rồi, đây cũng không phải là chuyện giữa tôi và nhà Mã nữa, mà là ân oán giữa những vị thổ hào đó và nhà Mã, tôi cũng không giúp được. Lâm Minh cười cười nói ra, anh vừa dứt lời mọi người cũng đều hiểu ra. Tôi đã nói rồi, quả nhiên sao cậu có thể quen biết với những nhân vật lớn như vậy được chứ, tôi còn tưởng cậu sắp bay lên trời được chứ. Trương Tình Vũ nói thầm một tiếng, thầm kêu lên một tiếng đáng tiếc. Cậu chỉ cần nhìn mấy quyển sách y học thì có thể chữa khỏi những chứng bệnh kỳ quái cho rất nhiều người. Lâm Minh, cậu cũng thật là may mắn, có lẽ cậu sắp chuyển vận rồi cũng nên. Tôi quảng cười nói, tôi nhanh, còn có nửa tim nửa ngờ, nhưng không mở miệng nói gì. Rèn. Đến lúc này, di động của Tô Quảng vang lên. Tô Quảng cầm điện thoại lên, lát sau sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ai gọi đến thế? Trương Tình Võ hỏi. Mẹ. Giọng Tô Quảng khàn khàn nói ra. Bà cụ sao? Đúng vậy, mẹ bảo chúng ta phải đến nhà cũ nhà Tô ngay lập tức. Bà ấy có chuyện rất quan trọng muốn tìm chúng ta, nhất là cậu, Lâm Minh. Bà nội có cậu nói, cậu phải xuất hiện. Nói cho bà ấy biết, tôi không đi. Bà ấy nói, bà ấy chuẩn bị sẵn sàng thỏa thuận ly hôn cho hai người rồi. Tô Quảng chần chờ một lát rồi nói ra. Đôi mắt tôi nhanh, trừng lớn, lông mày Lâm Minh cũng hơi nhíu lại một chút. Phải ngã bài rồi sao? Trương Tình Vũ và Tô Nhan đều biết vì sao bà cụ lại phải làm như vậy. Nhất là Tô Nhan, cô thân là nhân viên tài chính của nhà Tô. Đối với những hành động về tài chính của nhà Tô, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô là người biết rõ nhất, nhưng cô cũng là người không thể làm gì được nhất. Anh, có đi hay không? Giờ Tô Nhan khàn khàn hỏi ra. Đi, đương nhiên là phải đi rồi. Bà cụ đã chuẩn bị xong thỏa thuận ly hôn của chúng ta rồi. Sao thầy không đi được chứ? Lâm Minh cười nói. Nhìn thấy vẻ mặt này của Lâm Minh, đột nhiên trong lòng Tô Nhan bị quét sạch, một nỗi hoảng sợ bỗng nhiên xuất hiện. Không biết vì sao, cô phát hiện ra bản thân không hề hiểu chút gì về người chồng đã kết hôn với cô 3 năm trời. Một nhà bốn người vội vàng lái xe chạy đến nhà cũ nhà Tô. Giờ phút này nhà Tô có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Tô Thái, Tô Cối, Tô Bắc đều đến đây, ngay cả con gái của bà cụ Tô là Tô Trân cũng đến. Mấy chục người nhà Tô đều ngồi trong phòng khách. Bà cụ Tô ngồi ở trên chiếc ghế dựa, một tay nắm chặt tay vịn, một tay cầm cây gậy, nét mặt già nua lạnh như băng. Trên chiếc bàn bên cạnh bà ta là một tập văn kiện rất dày. Tô Bắc và Tô Trương Dương đang nói với nhau gì đó. Tô Mỹ Tâm cầm lấy cây son mới mua để trang điểm thêm. Tô Quân lại dùng tay áo để xoa xoa bụi đất dính ở trên giày. Đó chính là đôi giày mà anh ta đã tốn 30.000 tệ để mua về, cũng là đôi giày đắt nhất trong đời mà anh ta đã từng đi. Tô Thái quét mắt nhìn tất cả mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên người Tô Bắc. Thật sự không nhìn được mà mới mình nói ha. Lá Tam, mấy cái hạng mục này vẫn còn chưa khởi công, trước mắt vẫn chưa có tiền lời, sao cậu lại đi đổi xe chứ ha? Chiếc X6 đổ bên ngoài của cậu cũng không phải là hơn 800.000 tệ, phải không? Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tôi đi vay đó. Tô Bắc cười nói, dù sao bây giờ đi vay cũng rất dễ, chờ hạng mục xong xuôi, mỗi người được chia một khoản hoa hồng, không phải sẽ trả nợ một cách rất dễ dàng sao? Tô Thái nghẹn lời. Mẹ, sau khi mẹ ký tên vào, mẹ phải đến một hạng mục cho nhà Tô Cối chúng ta. Trong khoảng thời gian này Tô Cối cũng đã ăn không ít đau khổ rồi. Mẹ quên rồi sao? Anh ấy vì học tập y thuật để chữa bệnh cho mẹ mà đi gánh nợ cả căn nhà. Bây giờ từng tháng chúng con đều phải trả nợ cho ngân hàng đó. Hàng ngày không biết có bao nhiêu khó khăn. Tô Cối ném cho vợ mình một ánh mắt, ngay lập tức Lưu Diễm đứng dậy lau nước mắt nói ra. Bà cụ nhíu mày không nói gì, chỉ là gật đầu ừ một tiếng. Nhưng một tiếng này cũng dẫn đến sự không vừa lòng cho những người khác. Mẹ, một mình anh hai độc chiếm một hạng mục sao? Vậy nhà chúng con thì sao chứ? A Bắc và Trương Dương nhà con là hai người tốn nhiều sức lực nhất, mấy ngày này lúc nào họ cũng phải chạy ra bên ngoài, da cũng bị cháy nắng một lớp rồi. Chẳng lẽ bọn con không được thưởng cái gì hay sao? Ngay lập tức Trương Vũ Huệ lên tiếng. Đúng vậy bà nội, cháu biết bà rất thích bác hai, nhưng mà con có thể bất công như vậy được. Nhà chúng cháu cũng đã cố gắng rất nhiều cho hợp đồng này đó. Tôi Mỹ Tâm cũng vui mà nói ra. Mỹ Tâm, nếu không có cha của tôi, bây giờ bà nội có thể ngồi ý ở chỗ này hay sao? Chúng ta phải nói chuyện bằng lương tâm, nhà chúng ta lấy được một cái công trình đó cũng rất hợp lý mà. Tô Cương thẳng nhiên nói ra, cái gì mà hợp tình hợp lý chứ, tôi cảm thấy nó quá mức rồi. Dựa vào cái gì chứ, tất cả mọi người đều nỗ lực mà chỉ có một nhà các anh đặc biệt sao? Chẳng lẽ không có nhà các anh thì bà nội cũng không sống nổi hay sao? Tôi Mỹ Tâm có mặc kệ mọi việc, tay chống nặng nói ra, ý cô nói là tôi không thể một mình làm một hạng mục công trình được sao? Tô Trân kỳ quái nói, trong trường hợp này cũng chia ra, nên chia ra mỗi người một phần đi. Tổng cộng chỉ có 4 hợp đồng, mỗi người một phần thì chi phí gì chứ? Hơn nữa về mặt giá trị và chi phí xây dựng của một hợp đồng cũng không giống nhau, vậy phải tính như thế nào đây? Nếu không thì tìm những ông chủ này để thể thêm một ít công trình nữa. Nếu được như vậy thì tôi cũng không ý kiến gì. dù sân nhà của tôi cũng phải có được cái lớn nhất. Nhóm thân thích của nhà tôi đều ở Mỹ cả lên, đều bắt đầu chia cắt những hạng mục này. Sắp đặt một cuộc tôi không được tốt cho lắm. Tôi dư không nói gì. Có thấy chưa, tiểu dư, những hạng mục này vẫn còn chưa hoàn thành mà bọn họ cũng đã tự coi nó thành trở của mình chính mình rồi. Tô Thái thở dài nói ra, chẳng lẽ còn có vấn đề gì có thể xảy ra nữa hay sao? Là mình nhất định sẽ ký tên. Bây giờ bọn họ tự chia những miếng bánh này trước rồi với nhau cũng tốt. Còn xác định rằng là mình sẽ ký tên hay sao? Ngay cả thỏa thuận ly hôn, bà nội cũng đã chuẩn bị xong cho cậu ta rồi. Chính là muốn buộc cậu ta đi vào nề nếp. Là mình có tính cách như thế nào? Mẹ không phải là không biết. Chỉ cần dọa cậu ta một chút, cậu ta chỉ biết sợ hãi mà thôi. Tôi vừa nói ra, dọa một chút sao? Lúc trước chuyện của Ma Phong vẫn còn chưa đủ lớn hay sao? Còn xem lúc đó, nhìn Lâm Minh có giống như bị dọa hay không? Lúc đó cậu ta cũng chỉ là gặp quý nhân. Bà nội cũng đã điều tra rồi. Lâm Minh chỉ là nhìn mấy quyển sách y học, rồi sau đó may mắn mà cứu được cô chủ Ninh Tiểu Uyển của nhà họ Ninh, cho nên nhà họ Ninh mới giúp cậu ta. Tô Thái cũng không nói tiếp, nhưng cái mắt vẫn đầy đầy sự lo lắng. Lúc này một chiếc xe taxi dừng ở trước nhà cũ. Mẹ, chúng con đến rồi. Giọng nói thật thà của Tô Quảng truyền vào bên trong. Người trong nhà ngay lập tức dừng cãi nhau. Bà cụ vừa rồi nói Lâm Minh có tới hay không, nếu như Lâm Minh không đến, nhà các ngươi cũng không cần vào đến trong này nữa. Tất cả để cút trở về đi. Lời này vừa nói ra, nụ cười của Tô Quảng cứng đờ lại. Sắc mặt Trương Tình Vũ đã biến thành màu đen, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tôi đến rồi. Lâm Minh chủ động đáp lại một câu. Nghe nói như thế, những người nhà tôi ở trong phòng đều lộ ra một nụ cười cân nhắc. Vẫn cứ phải chịu khuất phục thôi. Tôi đã nói là cậu ta vẫn còn viết tiếp tiểu nhanh mà. Người đến cũng đúng, tiểu nhanh nhà chúng ta tiếp tục vẫn là người đẹp có tiếng ở thành phố Trường Giang. Bao nhiêu người đàn ông muốn âu yếm còn không được kia, cho là một tên vợ rác rưởi như Lâm Minh đó đã là tiện nghi cho cậu ta rồi. Cậu ta còn không đặt ở trong lòng bàn tay mà coi như bảo bối nữa sao? Đúng vậy. Người nhà Tô đều âm thầm cười, cảm thấy đã nắm chắc được mọi chuyện. Nét mặt già nua căng thẳng của bà cụ Tô cũng đã giãn ra. Người một nhà Tô Quảng đi vào trong phòng khách. Mẹ. Mấy người Tô Quảng chào một tiếng. Lâm Minh không nói lời nào, chỉ là ngồi lên chiếc ghế ở bên cạnh. Bà cụ cũng không để ý đến, nhìn về phía Tô Nhân vẫy vẫy tay. Tô Nhân vội vàng đi về phía bà. Bà cụ lấy tập văn kiện ở bên cạnh đưa lên cho cô. Đi, gọi người đàn ông của cháu ký tên lên những hợp đồng này đi. Mà bà cụ không chút nào thay đổi. Tô Nhân hơi sửng sốt một chút, nhìn những hợp đồng trên tay, sắc mặt cô thay đổi. Bà nội, bà đã yêu cầu Lâm Minh đổi hết tất cả những người phụ trách của hạng mục khu Thanh Sơn sao? Bà muốn đá Lâm Minh ra khỏi chuyện này hay sao? Giọng nói của Tô Nhân run lên. Tuy rằng cô biết được kế hoạch và ý đồ của bà cụ Tô, nhưng cô không hề nghĩ rằng bà cụ Tô lại làm đến mức tuyệt tình như vậy. Đây chính là muốn cướp hết quyền lực của Lâm Minh. Tiểu Nhân, chuyện này cũng không thể nào trách bà nội được. Người đàn ông nhà cô có tính tình gì, cô là người rõ nhất. Đặt một cái hạng mục lớn như vậy và trong tay của cậu ta, cô có yên tâm hay không? Lỡ như thất bại, vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện này liên quan đến lợi ích của bao nhiêu người cơ chứ? Tôi mới tâm hơi nhẹ nói ra. Đúng vậy, không phải là do chúng tôi không tốt, mà là Lâm Minh thật sự không có bản lĩnh này. Bà nội cũng chỉ là vì muốn tốt cho cậu ta mà thôi. Lưu Diễn cũng phụ họa một câu. Tôi nhàn thở gấp, mau đi đi. Bà của tôi là nhặt nói. Thân thể mềm mại của tôi nhàn có chút cứng ngắc. Tay cô cầm lấy những hợp đồng này, xoay người một cách khó khăn, có chút bất lực nhìn Lâm Minh. Cô thật sự không biết phải mở miệng như thế nào. Lâm Minh thở dài, vỗ vỗ tro bụi ở trên quần áo, ngay sau đó mở miệng nói ra. Tôi không ký.